truyện cổ tích Việt Nam. Những cuộc phiêu lưu của Tom Squire. Đây là một câu chuyện về một cậu bé. Tên cậu là Tom Squire. Tom sống cùng với người bác tên là Polly. Bác Polly là một phụ nữ tốt bụng. Bà yêu thương Tom và chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho cậu bé. Nhưng Tom lại là một cậu bé nghịch ngợm. Tom, dậy đi nào. Cháu sắp muộn học rồi đó. Bác không biết sao? Hôm nay không phải đi học mà. Thầy Snuggle đã mất cha rồi ạ. Ôi trời, thật vậy sao? Thật tội nghiệp cho thầy Snuggle. Xin chào thầy Snuggle đó sao? Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin về cha của thầy. Mong là linh hồn của ông ấy đã đi dạo rồi hả? Điều đó thật tuyệt. Nó tốt cho sức khỏe của ông ấy. Thật ra là tôi muốn nói là tất cả chúng ta cần phải đi dạo. Vâng, thưa thầy Snuggle, tôi xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Tạm biệt thầy. Có điều gì xảy ra vậy à? Cháu đó. Sao mà cháu lại bịa ra một câu chuyện như vậy được? Cha của thầy Snuggle không hề qua đời. Ông ấy vẫn mạnh khỏe. Cháu chưa bao giờ nói ông ấy đã chết hết. Cháu chỉ nói thầy ấy đã lạc mất ông thôi. Thầy ấy chắc hẳn đã tìm thấy ông ấy rồi. tôi phải làm gì với đứa trẻ này đi? Thật là một ngày đẹp trời. Ai lại muốn đi học vào lúc tiết trời tuyệt vời như thế này cơ chứ? Sẽ dễ dàng hơn nếu mình không có bác Polly cứ ngăn mình làm việc này việc nọ. Mình biết vậy, mình sẽ chơi với hết. Và về nhà sao? Bác Polly sẽ không bao giờ biết được mình trốn học. Tom Sawyer, bác Polly của mày đâu rồi? Mày không nên rời khỏi nhà bác Polly của mày. Ai sẽ giải cứu mày khỏi tao bây giờ nhỉ? Ryan Reynolds, mày nghĩ là tao sẽ phải trốn mày sao? Nè, có việc gì với hai đứa vậy? Đừng có đánh nhau nữa, các cháu sẽ làm đau nhau đó. Ôi không, bộ đồng phục của mình bị dính đầy bùn rồi. Giờ thì bác Foley sẽ biết mình trốn học mất thôi. Mình phải làm gì bây giờ? Yên lặng nào. Tom, bác biết đó là cháu. Đừng nghĩ là bác sẽ không phạt cháu vì tội trốn học và cả tội đánh nhau với Gian Gino nữa chứ. Cháu thật là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Cháu sẽ phải sơn hàng rào cuối tuần này. Không được chơi đùa nữa. Nhưng nó là đứa khởi đầu mà. Không nói thêm lời nào nữa Tom. Cháu sẽ phải sơn hàng rào. Cháu đã rõ chưa? Vâng, thưa bác Polly. Tới cuối tuần, Tom nhìn dãy hàng rào và sững sờ. Cái gì? Mình phải sơn tất cả chỗ hàng rào này sao? Không. Còn trò chơi bắn bi và đánh khăn của mình thì sao? Chuyện này không hay ho chút nào. Đó là lý do tại sao mình thích cuộc sống của hết hơn cuộc sống của mình. Cậu ấy không có ba mẹ và không có ai phạt cậu ta hết. Giờ thì đây là việc mình phải làm đây. Nhưng Tom là một cậu bé thông minh. Cậu có một sáng kiến. La la la la la. Chờ chút. Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn đó. Việc gì xảy ra với Tom vậy? Lại bị phạt nữa hả? La la la la la. La la la la. Chúng tớ nói chuyện với cậu đó, Tom. Chào các cậu. Xin lỗi nha. Mình đang bận với tác phẩm nghệ thuật của mình. Tại sao cậu lại vui sướng khi bị phạt như vậy? Cái gì? Bị phạt sao? Đây không phải là hình phạt. Ai trong số các cậu từng chiêm ngưỡng các bức tranh? Thị trấn này cần được tô vẽ thêm màu sắc. Nên mình sẽ nhận trách nhiệm trang trí cho thị trấn này. Mình sẽ bắt đầu với dãy hàng rào này. Các cậu có thể đi thẳng và chơi trò bắn bi đi. Mình là một nghệ sĩ đó nha. Công việc này thật là vui thú. La la la la la. Tớ cũng muốn là một nghệ sĩ. Hãy để tớ thử xem nào. Mình không biết đâu nha. Không phải ai cũng có thể là một nghệ sĩ đâu. Thôi nào Tom. Chúng tớ là bạn của bồ đó, đúng không? Cho chúng tớ thử đi. Nhưng đây là một công việc rất quan trọng đó. Các cậu phải trả tiền cho tớ để cho các cậu tiếp tục thực hiện. Các bạn của Thơm không mảy may suy nghĩ mà đưa ngay cho cậu đồ chơi và kẹo sô-cô-la để cậu cho phép Sơn hàng rào. Ngày càng nhiều các cậu bé đến để Sơn và chẳng mấy chốc cả dãy hàng rào đã được sơn xong. Thấy chưa? Ai cũng muốn làm một công việc gì đó ý nghĩa. Họ không còn bận tâm khi phải làm một số việc ngốc nghếch như là sơn hàng rào nữa kìa. Ôi trời, cháu đã làm tất cả việc này chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thôi. Vâng, bác Polly à, bác không biết là cháu đã làm việc vất vả với cái hàng rào đến thế nào đâu. Cháu mệt quá. Giờ thì cháu đi chơi được chưa? Được rồi, bác đoán mình đang thắc mắc bằng cách nào mà thằng bé làm xong việc. Chào hết, chào Phil. Nghe nè, tớ đã tìm ra được một chỗ mới để chơi đó. Không có ai ở đó để bảo chúng ta phải đi học hay về nhà trước khi mặt trời lặn cả đâu. Thật sao? Chỗ nào vậy? Đó là hòn đảo ở bên kia dòng sông. Ồ, wow. Nhưng mẹ tớ sẽ không bao giờ cho phép tớ ở đó. Mình ước là mình không phải lúc nào cũng kể mọi điều với mẹ. Được thôi, vậy thì đừng có đi nữa. Đừng có mà thông báo cho ai đó. Ba người bạn thống nhất lên đường và đến hòn đảo trên một chiếc bè. Đó là điều chúng vẫn hằng mong muốn. Không ai ngăn cản chúng đi đến nơi nào hay làm việc gì. Lũ trẻ chơi đùa, đến khi chán thì thôi. Đầu tiên, lũ trẻ ăn hoa quả và rau sống. Ăn quả thế này ngon quá đi mất. Tại sao lại phải nấu lên cơ chứ? Đúng là phí thời gian mà. Mình đồng ý. Nếu mọi người cứ ăn rau sống như vậy thì sẽ tiết kiệm được khối thời gian luôn đó. Nếu như mọi người thông minh như chúng ta thì sao ha? Nhưng sau mấy ngày chơi đùa và ăn rau quả sống, dạ dày tớ đau quá. Tớ thấy không còn chút sức lực nào hết. Tớ thấy chóng mặt quá à. Chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy? Mình cũng thấy không khỏe chút nào. Mình ước bố mẹ của các cậu đều ở đây. Họ sẽ biết cần phải làm gì. Mình đồng ý. Mình nhớ bác Polly quá. Tại sao không ai tìm kiếm chúng ta nhỉ? Họ không quan tâm chúng ta sao? Cậu không nhớ sao? Chúng ta không hề nói cho ai biết. Họ có biết chúng ta đang ở đây đâu. Đúng vậy, tớ nhớ vậy. Bởi vì chúng ta đủ lớn để tự lập mà. Chúng ta thật là ngốc nghếch quá. Cậu nói đúng đó. Chúng ta thật ngu ngốc mà. Mình đã nghĩ là sống như cậu sẽ rất vui đó hết. Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này cả. Luôn có ai đó ở thị trấn lúc nào cũng quan tâm đến mình. Chúng ta phải làm gì bây giờ các cậu? Chờ chút nào, đừng hoảng loạn lên như thế. Chúng ta vẫn có thể trở về cơ mà, đúng không? Tớ nghĩ một trong chúng ta nên đi xem việc gì đang xảy ra ở thị trấn. Mình sẽ không đi trên cái bè đó một mình đâu. Lỡ mình chết thì sao? Vì mình là người đưa ra ý kiến nên mình sẽ là người thực hiện. Mình sẽ đi và xem ở đó còn ai nhớ tới chúng ta không. Thơm chào tạm biệt các bạn và đi vào thị trấn. Khi cập bờ, cậu nghe thấy ai đó đang nói chuyện. Đến gần hơn, cậu thấy bác Polly và mẹ Phil đang khóc lóc. Cháu của tôi. Cháu của tôi. Con tôi. Đã bao ngày trôi qua, không còn hy vọng để chờ đợi thêm nữa. Chúng ta đã cho nhiều thuyền tìm kiếm bọn trẻ mà vẫn không hề có tin tức gì cả. Có lẽ chúng đã chết đuối ở trên sông. Chúng ta phải chấp nhận số phận thôi. Chúng ta có thể không bao giờ tìm thấy chúng nữa. Chúng ta phải tổ chức một tang lễ và một buổi cầu nguyện cho cả ba đứa trẻ thôi. Đây là lỗi của chúng ta. Chúng ta nên cẩn thận hơn mới phải. Thơm, Hực, Phiêu, những đứa trẻ ngoan, thật đáng thương. Chúng mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Ôi không, chúng ta đã làm gì vậy? Mình phải nhanh chóng quay trở lại thôi. Việc gì đã xảy ra vậy Tom? Không ai còn nhớ tới chúng ta nữa sao? Đúng đó Tom, mẹ mình thế nào rồi? Bill à, mẹ của cậu nhớ cậu nhiều lắm, cũng như bác Polly và cả thị trấn này nữa. Mọi người nghĩ rằng chúng ta đã chết đuối. Họ định tổ chức tang lễ cho tất cả chúng ta. Họ đã cho hàng chục con thuyền đi tìm chúng ta đó. Ơi, mình thấy mình tệ quá. Yeah, không phải tự nhiên mà mẹ mình nói mình vô trách nhiệm. Chúng ta đã làm mọi người đau khổ. Đúng vậy, bác Polly sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta như vậy. Bố mẹ chúng ta sẽ biết chúng ta lo lắng cho họ như họ lo lắng cho chúng ta. Họ yêu thương chúng ta nhiều lắm. Mình thấy tội lỗi quá. Mình cũng vậy. Mình cũng vậy. Các cậu nè, chúng ta phải quay về thôi. Tớ nhớ thị trấn lắm rồi. Hãy tưởng tượng xem họ biết những gì mà chúng ta đã làm. Chờ chút, họ không cần phải biết. Chúng ta chỉ nói rằng mình bị trôi dạt trên sông và dòng nước đưa chúng ta đến hòn đảo này, và chúng ta phải làm một cái bè để quay trở lại. Họ là phụ huynh của chúng ta đó. Họ biết chúng ta không thể tự làm một cái bè được. Chúng ta phải thử. Còn hơn là nói cho họ biết là chúng ta là những đứa trẻ ích kỷ và vô trách nhiệm, đúng không? Chờ đã, ngày mai là lễ tang của Phil. Mình sẽ cho bọn họ thật ngạc nhiên. Đúng đó, mình rất thích kế hoạch này. Mình cũng thích kế hoạch này. Mình không ích kỷ và vô trách nhiệm. Đó là do dòng sông. Ơn Chúa là dòng sông không biết nói. Mong là linh hồn của những đứa trẻ. Các cháu đã ở đâu vậy? Chúng ta đã cực kỳ lo lắng đi. Dòng sông đã làm một cái bè và hòn đảo đã đến, và chúng cháu đã chạy sau đó chị. Cái gì vậy? Đừng nói nữa Phil. Chúng cháu rất xin lỗi. Tất cả những gì mà Phil muốn nói chính là: xin đừng ghét bỏ tụi con. Ôi các con trai, bố mẹ không bao giờ ghét bỏ con mình đâu. Điều quan trọng là tất cả các con đã về nhà và an toàn. Đúng vậy, Hơ cả, từ giờ con sẽ sống cùng với bác và Thơm nhé. Từ hôm nay con cũng là con trai của ta. Thật hả? Nhưng nếu con muốn sống một mình thì... Không, không bao giờ. Cha đã hiểu có bố mẹ quan trọng đến nhường nào. Cha đã phải sống cả đời mà không có bố mẹ rồi. Đúng đó, cháu không thể sống một mình dù là trong vòng có mấy ngày. Chúng cháu đã biết bố mẹ quan trọng đến nhường nào. Chúng cháu rất xin lỗi. Chúng cháu yêu tất cả mọi người. Chúng ta cũng yêu các con lắm, các con yêu quý.